Cuộc phản công của nữ phụ. Chương 91, Điền Văn Nam phụ muốn làm người qua đường, hoàn. Góc truyện audio.com. Tiêu Du cuối cùng cũng về với thân xác của mình. Cứ vậy trôi qua một lần nữa anh từ chối Nhiên Thanh, dù đây là lần thứ hai Nhiên Thanh tỏ tình. Tử Lạp cũng khẩn trương đến toát mồ hôi khi hẹn anh ra góc khuất ở đằng sau trường. Không nói được ra lời, bỗng bàn tay ấm áp chạm vào đầu cô. Cô ngước lên theo bản năng. Nụ cười Tiêu Du dịu dàng mà chân thật. Cảm ơn Tử Lạp đã bày tỏ. Cô dù chưa nói ra nhưng khi thấy anh như vậy trong lòng lại nhẹ nhõm hơn. Không xin lỗi vì không thể đáp lại. Là cảm ơn vì đã thích anh. Như vậy sẽ khiến cho cô cảm thấy không bị tổn thương hơn. Tử Lạp cũng mỉm cười theo gật đầu rồi nhìn anh bước về phía con gái đứng xa xa đang đợi. Cô cũng không cảm thấy khó chịu mà tay ra sức nhiệt tình vẫy. Giao Hinh đứng ở xa cũng mỉm cười lại với Tử Lạp, vẫy tay nhẹ nhẹ theo. Chỉ duy nhất Thiên Mạc luôn mơ hồ không nhớ ra cái gì đó rất quan trọng. Có lần anh hỏi Tử Lạp cùng Nhiên Thanh nhưng cả hai cũng đã bị Giao Hinh xóa sạch ký ức đó, đồng thời ảnh anh hôn ai đã bị Ngữ Kỳ cưỡng ép gỡ xuống. Gần như chẳng còn manh mối gì, đành mặc kệ bỏ qua. Chỉ là mỗi khi nhìn thấy Tiêu Du anh lại có cảm giác kỳ lạ mà thôi. Thời gian thấm thoát trôi qua. Vừa tốt nghiệp đại học tất cả đã nhận được thiệp mời đám cưới của Giao Hinh và Tiêu Du. Làm cho diễn đàn trường lại tiếp tục bùng nổ trong nháy mắt. Giao Hinh, em có nguyện ý bên cạnh anh suốt đời suốt kiếp này không? Tiêu Du vẫn với khuôn mặt điển trai chết người đó mặc trên mình bộ đồ chú rể, ánh mắt yêu thương nhìn Giao Hinh. Em đồng ý. Wow, đẹp quá. Cô vừa đáp lời xong, cánh hoa hồng từ trên trần nhà rơi xuống thành mưa hoa hồng. Đẹp đến ai ngồi dưới cũng phải trầm trồ. Vợ à, em thấy đẹp chứ? Tiêu Du cười cười nắm tay Giao Hinh. Ấu chỉ. Giao Hinh bĩu môi nhưng trong ánh mắt thập phần vui vẻ. Tử Lạp cũng rất vui vui vẻ vẻ kêu muốn bắt hoa để sau này cũng tìm được người chồng tuấn mỹ như Tiêu Du. Chỉ có Nhiên Thanh sắc mặt dù không được tốt lắm vẫn gật đầu mỉm cười chân thành chúc phúc. Thiên Mạc thì chẳng nói năng gì cả buổi. Chỉ im lặng ngắm nhìn Tiêu Du. Mãi cho tới khi tối muộn. Trên người anh đã có mùi rượu, đầu óc cũng choáng váng. Về phòng nằm chuẩn bị ngủ luôn thì tiếng chuông di động làm anh khó chịu bắt máy. Anh, tại sao Tiêu Du đại ca lấy vợ rồi? Anh tỏ tình thất bại hoàn toàn rồi à? Thiên Lạc bên này thấy báo đăng đám cưới thế kỷ của Giao Hinh và Tiêu Du không nhịn được gọi điện. Tỏ tình, chấm, Thiên Mạc nhíu mày lại. Anh có tỏ tình ai đâu? Anh giả ngốc với em hả? Trước khi em đi du học anh nói anh sẽ theo đuổi Tiêu Du đại ca tới cùng. Anh lần đầu có cảm giác muốn yêu một người như thế dù là con trai mà. Lúc em sang bên này không thấy anh gọi về còn tưởng vẫn đang trong quá trình truy thê chứ. Anh buông tay rồi sao? Thiên Lạc bĩu môi nói chàng dài. Thiên Mạc cật lực nhíu mày, bỗng đầu đau nhói. Anh rơi chiếc điện thoại xuống đất ôm chặt đầu. Bên kia điện thoại mãi không thấy anh nói gì. Nói gì đó mấy câu rồi cúp máy nhưng anh không để tâm. Lúc này đầu đau như muốn nứt ra vậy. Một hồi lâu sau Thiên Mạc mới thõng tay xuống đất cười lớn. Thôi Miên sao? Hóa ra là vậy. Không thích tôi. Không yêu tôi, thậm chí còn xóa cả ký ức của tôi sao? Đủ tàn nhẫn ha ha. Anh cứ như vậy một đêm người hầu cũng không ai dám hỏi. Chỉ có sau đó Tiêu Du cùng Giao Hinh tuần trăng mật up lên Instagram ngọt ngào muốn sâu răng. 5 năm sau, Giao Hinh lúc này đã có 2 đứa trẻ khó khỉnh của riêng mình, còn Tiêu Du gánh vác tập đoàn Giao Thị và Ngữ Thị đi lên đỉnh cao. Báo viết không ngớt về hai người tình yêu đẹp. Thậm chí Tiêu Du đổi thư ký thành nam. Nữ không đến gần ai quá gần trừ duy nhất vợ của anh, làm bao cô gái muốn tiếp cận cũng chỉ có thể hậm hực bỏ đi. Tử Lạp làm minh tinh cực kỳ được ưa chuộng. Khi MC hỏi cô trên sâu thực tế về mẫu người cô ưa thích. Tử Lạp không ngần ngại nói. Như ông chồng quốc dân Tiêu Du nha. MC cười cười. Ai mà chả mong có ông chồng như vậy. Chỉ cảm thấy Tử Lạp không muốn nói ra hình mẫu thế là hỏi sái đi. An Lan không dám đi học nữa mà phải du học ở nơi rất xa làm lại từ đầu. Đã không còn thông tin gì liên quan cô ta rồi. Chỉ có Nhiên Thanh ở nước ngoài nghiên cứu liên quan đến não bộ và trí nhớ của con người. Cũng là một trong những giáo sư nổi tiếng bậc nhất. Chỉ duy nhất còn Thiên Mạc. Cũng gần 30 tuổi nhưng không chịu quen ai. Luôn tìm đến những cô gái có khuôn mặt giống đến 6-7 phần Tiêu Du quen trong vài tháng. Anh cũng là người con trai mà hàng nghìn cô gái mơ ước lấy được làm chồng. Anh bắt đầu học thôi miên nhưng chỉ có thể thôi miên bản thân đi vào giấc ngủ. Tinh thần anh cũng từng bị tàn phá qua cơ bản sẽ không có khả năng thôi miên được như Giao Hinh. Ngữ Kỳ ở dạng linh hồn thở hơi dài lắc lắc đầu không nhìn nữa quay về không gian. Thoát ly khỏi thế giới này. 09 cũng chỉ nhìn Ngữ Kỳ bình thản không nói gì đưa cô về. Nó sẽ tìm hiểu kỹ về ký chủ này. Lúc này trong nhà của Tiêu Du, anh sau khi dỗ hai đứa trẻ đi ngủ thì lại gần ôm Giao Hinh ở trong lòng hôn nhẹ lên trán cô một cái mỉm cười nói. Trước kia em nói dùng sinh mệnh để yêu anh, còn anh sẽ dùng toàn bộ thời gian kiếp này, kiếp sau và các kiếp sau để yêu em. Hoàn thế giới thứ tư, Điền Văn Nam phụ muốn làm người qua đường. Spoil thế giới sau, cái quỷ gì? Nhiệm vụ gì đây? Mi đùa à, rơi liêm sỉ rồi sao? Ngữ Kỳ trợn mắt tay run run chỉ về phía 09. Ai ra, tôi nói này ký chủ. Thật ra liêm sỉ không có ăn được đâu. Huống hồ ký chủ làm gì có liêm sỉ mà rớt. Cút, tác giả nói về cốt truyện. Vì các nàng vốt trùng sinh o không trùng sinh sẽ xảy ra hai cái kết. Không trùng sinh Tiêu Du sẽ he với Tử Lạp. Trùng sinh thì he với Giao Hinh. Mà Thiên Mạc nếu không rung động với Ngữ Kỳ thì Tiêu Du sẽ he với Nhiên Thanh. Tất cả đều theo lựa chọn của độc giả. Vì có quá nhiều kết thế nên ta để cho các nàng chọn. Còn Tiêu Du ích Thiên Mạc chắc chắn xe. Vốn nhiệm vụ của Ngữ Kỳ đối lập với tình yêu này rồi. Cố trong vô ích a. Chính thức sang thế giới sau ở chương sau nè. Chúng ta sẽ tới với thế giới có thịt chân chính để ăn, cách chương.